Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 529, Tam Giai Trung Kỳ Trận Pháp Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Giai Trận Pháp dù sao cũng là Tam Giai Trận Pháp. Những cái bình thường nhị giai thượng phẩm trận pháp không thể nào so sánh được, trừ những trận pháp đặc thù như Bát Phương Hồ Trận ra. Thật khó để kiếm ra một cái nhị giai thượng phẩm trận pháp nào có thể cùng Tam Giai hạ phẩm trận pháp sánh vai. Đây chỉ là cấp thấp nhất trong hàng Tam Giai Trận Pháp, là ảo trận còn thâm ảo như vậy. Lên những cái gì phòng ngự trận pháp, công kích trận pháp, sát trận, chắc chắn còn thâm ảo cùng khó khăn hơn nhiều. Như vậy sao? Trần Vân Thanh chăm chú dán mắt vào từng cái trận văn một, bắt đầu nghiên cứu tìm hiểu, đôi khi là nhíu mày, đôi khi ánh mắt lại phát sáng như phát hiện ra được điều gì khá là lý thú, biểu hiện trên gương mặt của hắn biến ảo liên tục. Không biết đâu mà lần, đồng thời đúng lúc này. Từng tia thanh lương năng lượng từ Dung Thiên Thần Ngọc chảy vào bên trong thân thể của Trần Vân Thanh, đem thân thể của hắn tiếp tục cải tạo, trí tuệ cũng là bắt đầu khai sáng, lĩnh ngộ tam giai hạ phẩm trận pháp càng lúc càng nhanh. Nhưng mà Dung Thiên Thần Ngọc năng lượng cũng lấy rất nhanh tốc độ giảm bớt, đối nghịch hoàn toàn với lại lĩnh ngộ của Trần Vân Thanh hiện tại, chẳng mấy chốc vốn đang có một chút sắc xanh thần ngọc, đã chuyển biến thành màu xám, với đà giảm này, chỉ sợ không qua bao lâu. Nó sẽ không còn một tia năng lượng nào nữa rồi. Thế gian này thật sự có người lĩnh ngộ trận pháp một cách khủng bố như vậy hay sao? Trần Hàn Sương một bên hộ pháp cho Trần Vân Thanh, một bên lại khiếp sợ không thôi. Sống qua mấy ngàn năm hắn, không nói mình đã duyệt tận thiên kiêu, nhưng chín thành thì vẫn có. Những người mà hắn gặp qua cũng không ít là trận pháp sư. Đám người này nghiên cứu trận pháp, nhiều khi cả mấy năm cũng chưa lần ra manh mối gì. Có người tận mấy chục năm, mấy trăm năm mới lên được một cấp độ nhỏ. Nhưng nhìn Trần Vân Thanh hiện tại, qua sát thần sắc hắn là thấy được. Đối phương dường như đã hiểu được huyền bí bên trong tam giai hạ phẩm trận pháp này. Có khả năng họa ra được trận văn, tạo lập trận pháp. Cảm giác của hắn tuyệt đối sẽ không có sai. Thế nhưng Trần Vân Thanh mới nhìn qua tam giai hạ phẩm trận pháp này trong vòng bao lâu? Chưa đến 2 tiếng thời gian, chỉ mất 2 tiếng. Trước đây vẫn còn là nhị giai hậu kỳ trận pháp sư, bây giờ đã là tam giai sơ kỳ trận pháp sư. Tốc độ đột phá này thật sự hắn chưa hề nghe thấy qua bao giờ. Đây không phải là điều mình muốn thấy hay sao? Trần Hàn Sương trong lòng không khỏi giễu cợt mình một cái. Hắn tìm đến Trần Vân Thanh, chính yếu là hy vọng với thiên phú về trận pháp nghịch thiên của mình, Trần Vân Thanh có thể nhanh chóng lĩnh ngộ được tam giai trận pháp, đột phá thành công tam giai trận pháp sư, sau đó đưa hắn ra bên ngoài. Hiện tại mọi chuyện đã đi đúng theo dự tính của hắn, có cái gì hắn phải thất vọng đâu. Lão Tam, trận pháp này chú lấy nơi nào ra vậy? Đem mọi họa tiết cũng như trận văn nhớ kỹ trong đầu sau, Trần Vân Thanh gấp nó lại, đem trả lại cho Trần Hàn Sương. Trần Hàn Sương là thánh giả truyền thế, có thể đã nhìn qua nhiều loại trận pháp, có điều hắn chắc chắn những quyển trận pháp kia sẽ không nhiều, tên này cũng không có mang theo được đến nơi này. Còn sao chép ra cũng không có giống. Nét chữ bên trong rất cũ, tấm da dê này tồn tại cũng khá lâu rồi, không có khả năng là do Trần Hàn Sương mới viết đưa cho hắn được, hắn là muốn biết, nơi nào Trần Hàn Sương lại có được quyền trận pháp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là do tôi đem một tên tam giai sơ kỳ trận pháp sư gì? Ết chết không lâu, thứ này tôi chính là lấy trên người của hắn. Trần Hàn Sương cũng không có nhận lại quyền trận pháp này. Hắn cũng rất thẳng thắn nói ra chân tướng cho Trần Vân Thanh biết. Lần này đi vào bên trong Linh Tùng Sơn này, người đầu tiên mà hắn gặp là một tên tam giai trận pháp sư, có ý đồ với lại cô gái Ngô Tiểu Dung kia. Hai bên động thủ, được sự trợ giúp của hắn, đã đem tên tam giai trận pháp sư kia chế phục. Hỏi ra mới biết, tên này tên là Mã Ngưu, yêu sư nhất trọng cường giả, đến từ Cổ Loa Thành. Lần này đến nơi đây, là vì trước đó ở Cổ Loa Thành đắc tội với lại Lê Gia, sợ bọn họ ghi hận tìm đến, phải chạy đến nơi hẻo lánh Mân Việt quận này lánh nạn. Nghe đầu Khái Đao Đạo ra lượng lớn tài nguyên cùng điều kiện hậu hĩnh, Mã Ngưu mới gia nhập vào Khái Đao Đạo. Đến nơi đây lần này là Mã Ngưu đi theo đại thiếu gia của Khái Đao Đạo tên Vũ Thanh Sơn. Tên Vũ Thanh Sơn có ý muốn chiếm lấy độc thủ kiếm khách động phủ bên trong truyền thừa cùng tài nguyên. Nhưng sau khi phái đi vài trăm người vào không có trở ra. Thêm thuộc hạ tư vấn, Vũ Thanh Sơn biết xung quanh độc thủ kiếm khách động phủ một cây em vuông là có trận pháp bao phủ, trận pháp này cấp bậc khá cao, thấp nhất cũng là tam giai hạ phẩm. Không thể làm gì khác, Vũ Thanh Sơn liền ra lệnh lui binh. vốn Vũ Thanh Sơn cũng không phải muốn theo đuổi truyền thừa cùng tài nguyên bên trong Độc Thủ Kiếm Khách Động Phủ nữa, nhưng Mã Ngưu gia nhập Khái Đao Đảo, còn mang danh Tam Giai Sơ Kỳ Trận Pháp Sư, còn nổ rất lớn mình sắp đột phá Tam Giai Trung Kỳ Trận Pháp Sư, điều đó làm cho Vũ Thanh Sơn trong lòng niềm tin tăng vọt, ý định từ bỏ Độc Thủ Kiếm Khách Động Phủ tài nguyên cũng bùng cháy trở lại. Lần này Vũ Thanh Sơn quyết tâm hơn, đích thân dẫn một đám thủ hạ có thực lực khá cao đi vào Linh Tùng Sơn, mục tiêu là đem trận pháp hủy đi, chiếm lấy toàn bộ tài nguyên có bên trong động phủ. Đáng tiếc Vũ Thanh Sơn đã tin nhầm người, hay chính xác một chút là cả Vũ Thanh Sơn lẫn Mã Ngưu đều không lường trước được trận pháp lập ra nơi đây là Tam Giai Trung Phẩm Trận Pháp, mà không phải là Tam Giai Hạ Phẩm Trận Pháp, thế nên Vũ Thanh Sơn bị hớ to. Khi nhận ra được không ổn thì Vũ Thanh Sơn đám người muốn tìm đường quay trở về, đáng tiếc là đã bị một tên yêu sư lục trọng hậu kỳ tập kích. Mã Ngưu cũng là bị thất lạc với đám người Vũ Thanh Sơn sau trận tập kích của người thần bí kia, vô tình gặp được hắn cùng Ngô Tiểu Dung. Sau đó mọi chuyện thế nào, không cần nói quá kỹ, Trần Vân Thanh chắc cũng biết. Không thể nghĩ đến tên hắc thủ sau màn này lại có tu vi yêu sư lục trọng hậu kỳ. Nghe xong Trần Hàn Sương thuật lại đầu đuôi câu chuyện, Trần Vân Thanh không khỏi có một chút cảm thấy may mắn. May mắn là tên chủ mưu kia đi tìm khúc xương khó gặm là đám người Vũ Thanh Sơn trước. Nếu như tên đó tìm đến Trần Vân Thanh hắn, với chút thực lực hiện nay, hắn đúng là không có con đường sống. Thêm một điều may mắn nữa là hắn lại gặp Trần Hàn Sương chính ngay lúc này, đưa cho hắn Tam Giai Trận Pháp để hắn nghiên cứu, vận khí của hắn xem ra rất là không tệ. Chúng ta đúng thật là may mắn, Trần Hàn Sương cũng rất đồng tình, gật đầu đồng ý với lại cách nói của Trần Vân Thanh. Hắn trước đây vốn là người của chủ đại lục, đương nhiên hiểu rất rõ ràng sự khủng bố của huyết thần ma cung cũng như là hấp huyết ma kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh giới của người làm ra chiếc bẫy này cao hơn hắn quá xa, nếu thật đối phương mà tìm đến hắn, hắn sẽ giống như Trần Vân Thanh vậy, không có bao nhiêu cơ hội có thể sống. Thực lực quá yếu là chuyện xấu, nhưng đôi khi có những trường hợp, có những hoàn cảnh thực lực quá yếu cũng không phải xấu, mà là chuyện tốt, đơn cử như chuyện lần này. Người thần bí kia không ra tay với đám người mình trước, lại đi tìm Vũ Thanh Sơn mấy người, điều này chứng tỏ trong mắt của tên thần bí đó. Đám người mình không bị y đặt trong lòng, nên mới tạm thời thoát chết. Cũng phải nói thêm, tên thần bí kia có lẽ cũng quá tin tưởng vào trận pháp của mình, thế nên xem bọn họ như thực phẩm dự trữ hạng 2, khi nào đem hạng nhất xử lý xong, khi đó chắc chắn sẽ đến phiên đám người mình. Lão Tam, trận pháp của chú cũng không có tệ lắm, sao lại đến tìm tôi? Trần Vân Thanh nhớ lại một chuyện tại Trần Phủ nơi đó. Hắn làm ra vũ kiếm trận cùng ảo trận đều là nhị giai thượng phẩm trận pháp cả. Nhưng khi đó hắn quan sát thấy Trần Hàn Sương đã tìm được ra trận nhãn, cũng đã có thể phá đi trận pháp của hắn đi ra ngoài. Theo lý mà nói, có thể làm được như vậy, tạo nghệ trận pháp của Trần Hàn Sương cũng không hề thấp, làm sao lại bị vây khốn ở nơi này, còn phải hạ mình cầu xin hắn trợ giúp nữa, cái này thật khó hiểu lắm à, lão đại. Anh có điều không biết. Trước đến nay tôi không ưa về trận pháp, có thể đạt đến nhị giai hậu kỳ, đã là mức cao nhất của tôi. Trần Hàn Sương cũng không có giấu Trần Vân Thanh để mà làm gì cả, hắn thành thật trả lời. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.